Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517 cần gì chứng minh, sao, lập tức thả Tống Huyền. Long Trục Thiên bàn tay ở trên mặt bàn nhấn một cái, kia chương gỗ đặc bàn. Đột nhiên giống đã chịu trọng lực va chạm giống nhau, ầm ầm mà đảo. Trần Vĩ trợn mắt há hốc mồm, như xem thần nhân giống nhau nhìn Long Trục Thiên, lưng phát lạnh, vạn nhất bị này ra bàn tay chụp ở chính mình trên đầu, chẳng phải là giống dưa hấu giống nhau mở tung. Kỳ thật, Long Trục Thiên cũng không phải cố ý muốn dọa hắn, mà là bởi vì thấy Gia Cát Nguyệt cư nhiên ở chỗ này trộn lẫn. Nghĩ đến phía trước hắn gọi điện thoại nói muốn câu dẫn Dương Tử Mi, nhất thời tức giận bay lên, lòng bàn tay cũng liền rung lực. Ta, Trần Vĩ thanh âm run rẩy, thật lâu sau nói không ra lời. Lúc này, có mấy cái cảnh sát cầm trong tay thương, súng, vọt lại đây. Đen Tuyền họng súng đối với Long Trục Thiên, cục trưởng, ngươi có hay không sự? Một cái cảnh sát vội vàng chạy qua đi, đỡ hai chân run rẩy Trần Vĩ, nôn nóng hỏi, có phải hay không nên đem hắn bắt lại? Buông thương, súng, nhanh lên buông thương, súng, Trần Vĩ vội vàng kêu lên, mà cầm trong tay thương, súng, những cái đó cảnh sát đột nhiên thủ đoạn chợt lạnh, toàn bộ cánh tay cứng đờ, trên tay thương, súng, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Đó là Dương Tử Mi việc làm mà đi, nàng thiệt tình chán ghét. Người khác khẩu súng khẩu đối với Long Trục Thiên, các ngươi làm gì, nhanh đưa thương, súng, nhặt lên bỏ ra đi. Trần Vĩ thấy chính mình thủ hạ cư nhiên liền thương, súng đều lấy không xong, hắn thật là mặt mũi đại thất, vội vàng nói, Dương Tử Mi thu hồi âm sát khí, kia vài vị cảnh sát cánh tay có thể hoạt động, vội vàng khom người kiếm thương, súng, đi ra ngoài, ra bên ngoài. Bọn họ đều nghi hoặc hỏi, vừa rồi các ngươi có phải hay không cũng giống nhau, chúng ta tay đột nhiên trượt lạnh, sau đó cánh tay liền cứng lại rồi. Những người khác sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là chúng ta tập thể chúng ta? Không có khả năng đi. Hẳn là hắn sử dụng cái gì ám khí, có khả năng. Ngươi xem cục trưởng thất cái bàn kia đều bị chụp nát. Cục trưởng hình như rất sợ hắn. Không biết đó là cái gì địa vị ai. Mặc kệ chuyện của chúng ta vẫn là trốn xa một chút, miễn cho ương gặp cá gì. Lập tức thả Tống Huyền. Long Trục Thiên nhìn đến Gia Cát Nguyệt một đôi mắt vẫn luôn nhìn Dương Tử Mi, trong lòng liền không thoải mái, không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Chính là Trần Vĩ do dự nói, không có. Chính là Long Trục Thiên lại lần nữa duỗi tay đem hắn nhắc lên. Ai kêu ngươi làm việc? Ngươi làm hắn hướng ta tới. Ta là Long Trục Thiên. Trần Vĩ cổ rụt lên, trong đầu lại đang không ngừng mà bay lộn. Long Trục Thiên, họ Long, kinh thành giống như không có dòng họ này, gia tộc rất lợi hại nha. Nhưng hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nếu hắn nói muốn gánh tội thay, vậy từ hắn bối hảo. Chính mình hiện tại này phó bị uy hiếp bộ dáng, phỏng chừng phía trên người đều là có thể lý giải. Hảo, ta lập tức phóng. Hắn vội vàng nói. Long Trục Thiên đem hắn buông ra. Trần Vĩ mồ hôi đầy đầu mang theo bọn họ đi ra ngoài. Gia Cát Nguyệt đứng dậy đi theo. Đi vào cảnh sát cục lâm thời giam giữ người địa phương. Dương Tử Mi thấy Tống Huyền đứng ở bên trong, trong mắt tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng kia biểu tình lại vẫn như cụ bình tĩnh ôn nhã. ở một đống lo âu bất an lâm thời bị giam giữ người bên trong. Có vẻ là như vậy, xuất sắc hơn người. Tống tiên sinh, Dương Tử Mi bước nhanh tiến lên, bắt lấy song sát kêu. Tiểu Mi, sao ngươi lại tới đây? Tống Huyền nghi hoặc mà nhìn nàng, cùng với sau lưng đi theo Trần Vĩ, Long Trục Thiên cùng Gia Cát Nguyệt. Tống tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Tử Mi nhìn lại Trần Vĩ, lạnh lùng nói, nhanh lên đem cửa mở ra. Làm Tống tiên sinh ra tới, Trần Vĩ vội vàng làm cảnh sát mở cửa. Tống Huyền mờ mịt đi ra. Tiểu Mi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta bị chứng minh trong sạch sao? Ngươi vốn dĩ liền trong sạch, Dương Tử Mi nói. Cần gì chứng minh? Ta đây tạm thời không ra đi. Tống Huyền nhìn đến Trần Vĩ bộ dáng kia, trực giác nói cho hắn, chuyện này sau lưng thực không đơn giản. Hắn không nghĩ liên lụy Dương Tử Mi. Sao sao sao sáu càng xong. Thân, ngủ ngon, hết chương.